nhà nàng chung vách với nhà tôi. Hai đứa chia nhau một góc trời. Một sáng mùa đông vang tiếng pháo, em bước theo chồng, anh lẻ loi. Nhà mình chung vách, sao mối tình lại xa? Có phải vì tôi chẳng tay đời nghèo, hay tài duyên lành chưa tới, hay vì tớ hồng chữa xe môi nên đôi mình không nhà mình chung vách, sao vẫn hoại tình cấm? Có lẽ tại tôi thương lẽ yêu thầm, hay là vì tôi xấu xí nên mắt chàng xa vờ không thấy? Khi tôi mang tặng em trái tim một sáng mùa đông, có ngựa xe pháo hồng, khi em đi lấy chồng, vạch buồn lạnh tương vối, yêu người chưa kịp nói. Mình chung vách, sao chúng mình biệt ly? Biết hơn gì đây, biết nói năng gì? Anh một đời buồn lẻ bóng, nghe lòng dậy từng cơn sóng. Chim sáo buồn, chim sáo sang sông. Mình chung vách, sao mối tình lại xa? Có phải vì tôi chẳng tay đời nghèo, hay tài duyên lành chưa tới, hay vì tớ hồng chữa xe môi nên đôi mình không nhà mình chung vách, sao vẫn hoại tình cấm? Có lẽ tại tôi thương lẽ yêu thầm, hay là vì tôi xấu xí nên mắt chàng xa vờ không thấy? Khi tôi mang tặng em trái tim yêu, một sáng mùa đông, có ngựa xe pháo hồng, khi em đi lấy chồng, vạch buồn lạnh tương vối, yêu người chưa kịp nói.